Giá như em là con gái. Chương 6, anh trai. Góc truyện audio.com. Năm tiết học trôi qua nhanh chóng. Nó mang ba lô lên vai rồi đi tìm Lai Si. Nó chưa kịp bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng của hắn vọng tới. Tôi chờ cậu. Nó gật nhẹ đầu rồi bước đi. Sau khi đưa Lai Si ra xe, nó đi thẳng đến nhà kho tìm hắn. Nó mở cửa bước vào. Trong nhà kho, hắn, Ellen, Layla và Jin đang đợi nó. Tôi nhớ chỉ có hẹn với một mình cậu thôi mà. Nó buông ba lô xuống đất rồi chân chân nhìn hắn. Hắn hiểu ý nó nên quay qua nhìn ba người kia. Các cậu về hết đi. Nhưng, Layla ngập ngừng nhìn nó. Cậu về đi, rồi nó quay qua Jin. Đưa bạn gái anh về nhà an toàn đấy. Jin và Layla như chết đứng trước câu nói của nó. Nó đang giỡn sao, ôi bạn gái, đáng để cười thật. Vâng, anh dễ yên tâm. Jin chào kiểu quân đội rồi kéo Layla đi. Sau khi hai người kia đi, Ellen cũng hậm hực ra về. Bọn nó đã đóng một màn hết sức tình cảm trước mặt cậu mà. Nhìn thái độ của Ellen, nó đã chắc chắn về tình cảm của Ellen dành cho cô bạn yêu quý của mình. Nó phải tiếp tục màn kịch này mới được. Chúng ta bắt đầu thôi. Hắn thúc tay nó, đánh nhau à chứ còn gì nữa. Được, nói rồi nó nhào vô đánh hắn. Nó giành thế tấn công trước làm hắn trở tay không kịp. Hắn chỉ biết né đòn của nó. Cả hai ngang tài ngang sức với nhau. Hai người cứ đánh như thế cho đến khi cả hai kiệt sức đồng loạt ngã xuống mới thôi. Cậu giỏi lắm, hắn thở dốc nói với nó. Cậu cũng vậy thôi, nó cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Quần áo cả hai bây giờ không còn từ nào có thể diễn tả được. Mồ hôi thì rịn ra ướt cả áo. Cả hai nằm bệt dưới đất thở phì phò. Gia nhập vào bang của tôi đi. Không thích, tại sao? Chỉ là không thích, cậu giống con gái quá đấy. Hắn vắt tay lên trán. Tôi là con trai đấy nhá. Nó giật bắn dậy, đừng động vào sự tự tôn của tôi. Cậu sinh tháng mấy? Hắn hỏi một câu ngoài chủ đề làm nó bất ngờ. Sao lại hỏi chuyện đó? Tôi sinh tháng 1, còn cậu, dỗi hơi nhở, tôi sinh tháng 4, cậu sinh sau tôi, nhận tôi làm anh trai nhá. Hắn vẫn vắt tay lên trán. Mắt nhìn thao láo lên trần nhà. Chắc tôi nghe nhầm, nó ngoáy ngoáy tai, hắn đang nói gì vậy nhờ? Không đâu, tôi rất vui nếu có một em trai như cậu đấy. Anh sao, vớ vẩn, tên nhạt nhẽo, không nhận thì tôi bắt cậu phải nhận. Hắn bật dậy rồi ôm chầm lấy nó. Hắn thọc lét nó bị thọc lét đến nỗi cười ra nước mắt. Có gọi không hả, vì không chịu nổi sự tra tấn của hắn. Tiếng Anh đã thốt ra từ miệng nó. Hắn nghe được từ mong muốn liền buông nó ra rồi xoa đầu nó. Thế mới ngoan chứ, tên dỗi hơi, nó phồng mang trợn má đến dễ thương. Cái gì, quên rồi sao, hắn lại sừng cồ nhìn nó. Hai tay đưa lên như muốn tiếp tục cái trò hành hạ nó. Nhầm, anh, nó phải giơ tay xin hàng trước hắn. Trong mắt nó, hắn thật khó hiểu. Lúc thì lạnh lùng lúc thì cứ như trẻ con. Nhưng hắn làm anh trai của nó là tốt hay xấu? Đã lâu rồi nó không được gọi tiếng anh đó. Sao nó lại nhớ anh nó quá? Anh nó bây giờ có khỏe không? Anh có biết là nó mong gặp lại anh lắm không? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Bao giờ nó mới có thể đứng trước mặt anh với hình dạng thật sự đây? Nè nè, em sao vậy? Hắn lay lay người nó. Tên này cũng dở hơi thật, bằng tuổi sao bắt nó gọi là anh chứ? Cái này là muốn già trước tuổi nè. Không sao, tôi à không, em về đây, nó đứng dậy và lấy ba lô đeo lên vai. Em thật sự không muốn gia nhập vào bang của anh. Hắn hỏi nó trong khi nó sắp rời đi. Chẳng được lợi gì, nó hờ hững trả lời. Thú vị lắm, có cả bạn gái của em cơ mà. Em ngang tài ngang sức với anh. Anh có thể cho em đứng ngang hàng với anh không? Câu hỏi của nó làm hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nếu em thích, anh không để uổng phí tài năng đâu. Vậy thì tùy anh, nhưng làm sao để công bằng ấy? Đừng tự tiện cho em một cái cấp. Phải thi đấu rõ ràng. Nó quay lại nhìn hắn. Em thích thì anh chiều. Ngày mai sẽ tổ chức cuộc thi phân cấp trong bang. Em hãy đến tham dự đi. ok, nó mở cửa rồi bước đi. Hắn chỉ biết lắc đầu vì nó. Một con người quá cứng đầu. Cách chương.